Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 960, Thiên Cương Thần Chiêu. Chu Tước tộc còn không chỉ là yêu hoang đến duy nhất chí tôn đại tộc. Rất nhanh trời cao bên trong một tiếng phích lịch lôi chấn động. Kim mây đầy trời quyển địa, có cửu đầu sư tử đến, nở rộ hoàng kim uy nghiêm. Bộ tộc này đến để Vương Đông thật bất ngờ, dù sao hắn không có hiển lộ chân thân. Này bộ tộc này giao tình không phải rất thâm hậu, rất hiển nhiên bọn hắn là hướng về phía Vương Đông Thiên Phú mà đến. Lúc trước đất đỏ sa mạc trận chiến kia, để hoàng kim cửu đầu sư tử nhất tộc đại nhân vật cảm thấy Vương Đông Thiên Phú đối với hắn phi thường xem trọng, cho nên mới phái tới đại biểu đến đây tham gia yến hội. Cửu đầu sư tử nhất tộc vừa mới rơi xuống đám mây, kim xí đại bằng nhất tộc cũng tới. Này hai đại chí tôn yêu tộc mặc dù phái tới người kém xa Chu Tước nhất tộc long trọng, nhưng cũng nhìn rất nhiều thần tông chi chủ, thiên cổ thế gia tộc trưởng đều sửng sốt một chút, trong lòng bốc lên khí lạnh, phía trước còn thiêu đốt hùng tâm tráng trí lập tức liền dập tắt. Nào dám lại có tiểu tâm tư cùng Vương Đông tranh đoạt lợi ích a. Nói đùa, bọn hắn mặc dù ngày bình thường cũng rất tự tin, thần thông quảng đại, nhưng là đối mặt cửu đầu sư tử, kim xí đại bằng, Chu Tước loại này chí tôn đại tộc, bọn hắn yếu ớt cũng liền châu chấu. Một khi chọc giận nhân gia, không chừng liền sẽ biến thành kế tiếp Phương gia, bị di diệt truyền thừa cùng huyết mạch. Yêu hoàng cường giả yêu tộc vừa mới đến, Hoàng Long nhất tộc cao thủ cũng đến, dẫn đầu thình lình chính là Hoàng Long Vương. Long Phi cũng liền tại cha mình bên người, cười hì hì đến Vương Đông bên này nói chuyện. Nguyên bản Vương Đông các bằng hữu cũng tới, đại quái, nhị quái, tam ngốc ba huynh muội, tại Ngao Kỳ trước mặt bị huấn một cái tới một cái, từng cái con mắt đỏ bừng, cơ hồ khóc lên. Tiết Hạo Nhiên cũng tới, cùng hắn lão cha cùng đi dự tiệc, bạn cũ gặp nhau thật sự có nói không hết. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải nói chuyện trời đất cơ hội tốt. Người đều không sai biệt lắm. Vương Đông lên trời mà lên, đứng ngự hư không bên trong, thân mang đế bào mang theo lưu miện, mang trên mặt một loại thần thánh bá khí quang trạch, hào tình vạn trượng cao. Hôm nay có thể có nhiều như vậy bằng hữu, đạo hữu, tiền bối đến đây, chấm vương mỗ người thật là cảm thấy rất vinh hạnh, cũng rất mừng rỡ. Hôm nay gọi chư vị tới nhưng thật ra là tới là một cái chứng kiến, cũng là đến xem lễ, hy vọng sẽ không để cho chư vị thất vọng. Người tới, khai thiên địa xã tắc đàn, tế thiên đại điển, hiện tại bắt đầu. Vương Đông mệnh lệnh được đưa ra, trống rỗng trước hoàng cung mặt trên quảng trường bỗng nhiên xuất hiện tam thập lục tầng cự đại tế đàn. Phía dưới còn có 72 tòa cung điện, đây là một loại rất cao quy cách, là dùng đến tế tự thiên địa tế đàn. Vương Đông đăng đàn mà đi, phía sau là vương hầu công khanh, văn võ bá quan, tông môn hào cường, hắn đốt hoàng biểu mà tế thiên, tế địa, kính thiên lễ địa, cầu nguyện xã tắc, thiên địa sinh ra cảm ứng, có một loại kỳ dị lực lượng tại sinh sôi. Hắn đến cùng muốn làm những gì? Có đại yêu không rõ, ở nơi đó lơ ngơ, ăn uống thả cửa phía trước, chẳng lẽ còn muốn trước tế tự thiên địa sao? Nhân tộc chính là phiền phức, quy củ nhiều lắm, nhưng tam đại thần chiêu hoàng đế lại là đã nhìn ra mánh khóe. Khương hoàng đế cùng thiên bảo nữ hoàng đều lộ ra hiểu ý mỉm cười. Càn khôn hoàng đế lại là sợ hãi, kinh hãi. Chẳng lẽ hắn muốn làm sự kiện kia? Càn khôn hoàng đế con mắt trừng thật to, răng khanh khách rung động, là bằng dưới trướng hắn lực lượng, lại có vương giả tọa chấn, cũng hoàn toàn có thực lực, có tư cách đi làm sự kiện kia. Thiên địa đại đạo tại oanh minh, hiện trường tất cả tân khách đều cảm thấy một loại kỳ dị không khí. Giữa thiên địa đại đạo rõ ràng trở nên rõ ràng, tựa hồ cái này thành trì thành một khối đại nam châm, đang hấp dẫn thiên địa đại đạo lọt mắt xanh. Chấm, Vương Đông, ở đây tế tự thiên địa, kính thiên lễ địa, bắt đầu từ hôm nay, tại Đông Châu Đại Lục ở bên trên, tại ngàn vạn sinh linh chen chúc phía dưới, tại thời gian dòng lũ bên trong, thiên cương thần chiêu, ngay hôm đó thành lập. Oanh, Vương Đông vừa dứt tiếng dưới, thật là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Trong nháy mắt nhấc lên kinh đào hải lãng, giữa thiên địa đại đạo trở nên càng thêm rõ ràng. Cùng một chỗ tại oanh minh, cùng một chỗ đang cuộn trào. Một cái thần chiêu thành lập từ xưa đến nay đều không phải là việc nhỏ. Sẽ dẫn tới thiên địa quan sát, sẽ mang đến vô cùng lợi ích cực kỳ lớn. Hiện trường tân khách rất nhiều đều ngo ngoe muốn động, rất lo xa mang ý xấu, rất nhiều như vác trên lưng. Yêu hoàng chí tôn đại tộc, hoàng long nhất tộc lại thêm thiên bảo thần chiêu, kính chiếu thần tông các loại Vương Đông minh hữu đều vui thấy cảnh này. Mặc dù cảm thấy Vương Đông lá gan rất lớn, nhưng nếu như người trẻ tuổi lá gan cũng không lớn, đây chẳng phải là đã mất đi tinh thần phấn chấn nhuệ khí, ngược lại để cho người ta cảm thấy không có lòng cầu tiến, dần dần già đi có một loại đồi phế chi phong. Thiên phủ, Phật quang tịnh thổ, Bắc đường thế gia các loại bao quát càn khôn thần chiêu đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, trong lòng rất là khó chịu. Miêu bắt cẩu gặm đồng dạng nói không nên lời là lo lắng vẫn là đau lòng hoặc là cảm thấy to lớn cảm giác áp bách. Bọn hắn muốn ngăn cản, rất nhiều người miệng đều mở ra xoay đến vặn vẹo nhưng lại nói không ra lời. Bởi vì hiện tại bọn hắn nếu như dám mở miệng, chỉ sợ gặp phải chính là tai họa ngập đầu. Đừng nói trước những cái kia chí tôn yêu tộc trấn tràng tử, ngay cả Chu Tước tộc Trương đều tới. Vẻn vẹn là Long Tam vị này có thể sinh sinh chém giết vương giả đại lão tài, liền không có người bất luận kẻ nào khô giáo lần, tâm không cam tình không nguyện cũng muốn giấu ở trong lòng. Thiên địa tiếp nhận Vương Đông tế tự, giữa thiên địa tử khí đông lai ước vạn dặm, mây vàng kim quang 9000 trọng, thành lập thần chiêu chỗ tốt đến, đây là thiên địa công đức chi lực. Lúc trước Vương Đông tại Thiên Cương Đế Quốc xưng đế thời điểm liền đã từng dẫn tới đại lượng công đức chi khí, nhưng là hiện tại cảnh tượng như trước kia đơn giản không thể giống nhau mà nói. Nếu như nói phía trước công đức chi lực là đom đóm chi quang, vậy bây giờ chính là nhật nguyệt chi huy, toàn bộ hoàng thành kinh sư đều bị công đức chi lực bao phủ lại. Trên đỉnh đầu đều là từng tầng quang mang. Giờ phút này đột nhiên một cái chấn động, phân rơi xuống hàng trăm triệu lớn bằng ngón cái công đức chi lực đến. Những này công đức chi lực một xuất hiện liền trải rộng đến thiên cương thần chiêu tam thập lục tòa. Cự thành bên trong, tất cả bách tính, vô luận là người buôn bán nhỏ, vẫn là tiên sinh dạy học hoặc là nông dân, tăng tục, toàn bộ đều chiếm được này công đức chi lực gia trì. Nguyên bản mọi người bình quân tu vi đều không cao, đều tại kim đan phảng phất, giờ phút này lại như là đạt được kinh người quán đỉnh. Từng cái cảnh giới đều đột phá 8-9 cái, trong nháy mắt thoát thai hoán cốt, thành tựu thần luân là thần hỏa tồn tại. Toàn bộ thiên cương đế quốc bách tính đều quỳ xuống, hướng phía kinh thành phương hướng ma bái. Núi thở thiên cương hoàng đế vạn thọ vô cương, thiên cương đế quốc phồn vinh vĩnh xương, vô cùng thành kính cùng phấn khởi, kích động toàn thân run rẩy. Bách tính đạt được chỗ tốt sau đó càng thêm tráng kiện công đức chi lực rủ xuống. Đi theo Vương Đông chinh chiến mấy ngàn vạn đại quân đều chiếm được ân trạch. Loại này công đức chi lực tinh thuần vô cùng, chẳng những không có tai họa ngầm ngược lại có thể tăng lên một người tư chất. Tẩy kinh phạt tủy, diệu dụng vô tận. Đại quân sắp xếp chiến trận toàn bộ đều bị kim quang tử khí bao phủ lại. Đậm đặc nặng miên, lốp bốp đốt pháo đồng dạng thanh âm truyền đến. Đó là đại quân đang nhanh chóng đột phá. Từng cái chí lớn kịch liệt, ngửa mặt lên trời thét dài. Một cỗ lại một cỗ viễn siêu phía trước năng lượng sóng to tại bộc phát. Khuấy động chiến giáp âm vang, đao thương cùng vang lên. Khí thế ngất trời, nguyên bản thiên cương đại quân chỉnh thể bình quân tu vi đều tại như ý hậu kỳ cảnh giới. Bây giờ bị loại này công đức chi lực một quán chú. Có lập địa thành thánh cảm giác, không những toàn bộ xông lên tịch địa cảnh giới, thậm chí cá biệt còn vọt tới tịch địa đỉnh phong. Toàn bộ hoàng thành đều bị lôi kiếp bao phủ lại, mây đen cuồn cuộn, lôi đình oanh minh. Bất quá tại quốc vận chi lực cùng công đức chi lực trấn áp phía dưới, mưa thuận gió hòa, tất cả thiên kiếp lực lượng đều bị hóa giải 7-8 phần. Độ kiếp căn bản không hề khó khăn. Mấy ngàn vạn tịch địa trung hậu kỳ đại quân A, liên thủ lại cơ hồ có thể quét ngang bất luận cái gì thiên cổ thế gia. Thần chiêu cùng thần tông, bây giờ Vương Đông lực lượng trung kiên đã không kém hơn bất kỳ bên nào. Ầm ầm, có thể xưng mưa lớn công đức chi lực bạo phát xuống tới. Lần này ban thưởng chính là Vương Đông thân cận nhân viên, mà lại căn cứ cùng Vương Đông thân cận quan hệ cùng tại kiến tạo thần chiêu bên trong xuất lực cười to, bắn ra vô tận năng lượng, văn võ bá quan, cấm thần ti thần quan. Hoàng tộc Vương gia, Tiểu Ngọc Nhi, Vương Diệu Thu, Bạch Y, Bạch Như Ý, Xích Dương, Xích Nhi, Ngao Kỳ, Long Phù cùng Thiên Đạo Vương, Thiên Thiền Vương các loại, đều chiếm được dư thừa quà tặng. Nguyên bản Anh Hùng Vương, Thiên Đạo Vương, Đại Đô Đốc, Thái Sư Lâu Chính Dương tu vi của bọn hắn ngay tại tịch địa hậu kỳ. Giờ phút này càng là một đường tiêu thăng. Vọt thẳng đến đại năng cảnh giới, thần quang sáng chói, đắc chí vừa lòng. Vương gia trăm vạn tử đệ làm hoàng tộc đạt được chỗ tốt càng là đáng sợ. Từng cái toàn thân phát sáng, mặt mày tỏa sáng, thực lực tổng hợp hướng phía trước bước vào một cái đại bậc thang. Những cái kia Vương Đông trực hệ người thân lão đầu tử càng là đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Cả đám đều trẻ lại rất nhiều. Sợi tóc bay lên, hào khí đại sinh, dâu bạc trắng ông, thiết nương tử, cõng đao thanh niên bọn hắn hết thảy đều vọt tới đại năng nhất trọng thiên phía trên. Mà đời thứ ba lão tổ, đời bốn lão tổ không chỉ toàn bộ phá quan đại năng, mà lại vừa vỡ quan liền đứng sừng sững ở đại năng tam trọng thiên thậm chí tứ trọng thiên lên. Vương gia ngũ hổ, tu vi hung hăng bão táp. Vương Thiên Cương huyết mạch đang sôi trào, hiện tại đồng loạt đều là đại năng lục trọng đại viên mãn tồn tại. Vương Thiên Cương nguyên bản liền vọt tới đại năng bát trọng thiên, hiện tại càng là cố gắng tiến lên một bước, vẻn vẹn thăng hoa một đường tấn thăng trưởng giáo tu vi. Danh chấn một phương, Bạch Như Ý, Tình Miêu những người cũng đều được chỗ tốt rất lớn. Tu vi lập tức liền phóng qua Vương Đông đi, lại tỉ như cô Tô Thanh, Phong Ngưng Vũ những này cùng Vương Đông có tiếp xúc ra thịt. Nhảy lên thăng biên độ càng là quá kinh người, dù sao các nàng là thiên cương thần chiêu nữ chủ nhân. Tính cả Xích Nhi, Tiểu Ngọc Nhi, Bạch Y tu vi đều tại sinh trưởng tốt, nhìn rất nhiều người đều không ngừng hâm mộ. Cuối cùng dừng lại tại một cái kinh thế hãi tục cảnh giới bên trên. Nguyên lai hắn đánh chính là cái chủ ý này. Thật là một cái hậu sinh khả úy a. Khương Hoàng đế than thở không thôi. Lập thần chiêu có công lớn đức. Hắn mượn nhờ công đức chi lực đến không có chút nào tai họa ngầm tăng lên bản thân dưới chướng thực. Lực cùng giữa chúng ta chênh lệch đã không tồn tại. Thiên Bảo Nữ Hoàng không điểm đứt đầu biểu thị đồng ý. Nàng từ khi lần thứ nhất nhìn thấy Vương Đông bắt đầu nhất định hắn bất phàm. Bây giờ phát triển đến cái này huy hoàng trình độ, không chút nào ra hắn sở liệu. đã sớm cùng Vương Đông cột vào thông một đầu trên chiến thuyền Kỳ Lân Nhai cùng Kính Chiếu Thần Tông. Càng là cảm thấy cùng có vinh yên, hiện tại từng cái hồng quang đầy mặt, ngẩng đầu ưỡn ngực, đắc ý phi phàm, đã đến tối hậu quan đầu. Trước mắt bao người thiên địa rung động, còn lại tất cả quốc vận chi lực hết thảy từ trên trời giáng xuống, liền tiến vào Vương Đông cơ thể. Vương Đông thân thể run lên, một tháng trước mới đột phá tu vi ngang nhiên lại lần nữa quá thịnh. Đại năng nhị trọng thiên bình cảnh cơ hồ tồi khô lạp hủ đồng dạng bị xông phá. Trảm thiên đao thứ hai, đại năng nhị trọng thiên đạt tới, mà lại công đức chi lực quá thâm hậu, có thể xưng mênh mông cuồn cuộn, hoành không bờ bến, hung hăng quán chú Vương Đông lực lượng càng là vừa tăng lại tăng. Đại năng nhị trọng sơ nhập, nhị trọng trung kỳ, nhị trọng hậu kỳ, bang, nhị trọng viên mãn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.